Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1248 huyết ngục yêu la, chương 1248 đỏ thắm như máu, khai đến yêu diễm, chương dương, lại ẩn ẩn nội liễm áp lực, như băng chung ngọn lửa, đây là làm cho cả trung lập khu quảng trường người đều kinh ngạc cảnh đẹp. Ma huyễn mà tuyệt trần, nha. Huyết ngục yêu la, vẫn là hợp với băng diễm trì huyết ngục yêu la. Là ai lớn như vậy bút tích? Xuân thập tam nương kinh ngạc. Mặt khác đã nhận ra người đâu chỉ là kinh ngạc. Quả thực là kinh hách, đích xác thật xinh đẹp. Đại ly nhìn nhìn kia huyết ngục yêu la. Thoạt nhìn cũng thực không bình thường. Linh khí thực đáng sợ. Thực quý hiếm. Vô nghĩa. Đây là tiên linh thực loại. Truyền thuyết là chỉ có thiên địa nhất linh khí cường thịnh địa phương mới có thể ra đời yêu la loại. Hơn nữa từ tiên đào tạo ngàn năm dựng dục nảy mầm. Ngàn năm sinh trưởng, lại ngàn năm mới nở hoa. Từ nay về sau chỉ cần đào tạo tế linh hồn người chết người không vẫn. Nó liền vĩnh viễn yêu diễm mà không tạ. Là vì yêu la, Xuân thập tam nương tựa hồ đích xác thực cảm khái. Còn bồi thêm một câu. Bất quá này ngoạn ý cũng thực yêu dị, nếu không có nhận chủ, đó là thập phần yếu ớt, chỉ cần rời đi uấn dưỡng người, ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ ngã xuống, trừ phi là có băng diễm trì như vậy bảo vật mới có thể uấn dưỡng sinh cơ. Nhưng là cũng tuyệt đối không vượt qua nửa tháng thời gian. Thả truyền thuyết chỉ có huyết ngục cùng xiêm la này hai cái địa phương mới có yêu la, đại ly. Minh bạch. Chỉ có hai loại khả năng. Một, là này con tàu bay ở trong vòng nửa tháng đem yêu la từ huyết ngục hoặc là xiêm la đưa đến nơi. Này, nhị, tàu bay thượng có tiên, mặc kệ là nào một loại khả năng đều thập phần không có khả năng, cho nên Xuân thập tam nương những người này mới như vậy kinh hách, xiêm la khoảng cách ma vực giống như rất xa đi. Chính là cổ long thuyền cũng muốn phi hành gần 10 năm. Huyết ngục liền càng không cần phải nói. Ta thà rằng tin tưởng kia trên thuyền có tiên, cũng không biết là ai như vậy thổ háo. Thế nhưng đem yêu la tặng người, ngươi như thế nào biết là tặng người? Vô nghĩa, ngươi không nói này ngoạn ý còn không có người nhận chủ. Nếu không cũng sẽ không bị kia 18 cái hoàng cấp ly thể thác đưa. Không nhận chủ, lại ngàn dặm xa xôi đưa tới. Hiển nhiên là cho chúng ta này trên thuyền người nào đó. Đại ly lười nhác nói. Tiện đà dừng một chút, kia thuyền, tiên thuyền, Xuân thập tam nương thấp thấp cười, tiên thuyền. Tiên khí, đại ly hỏi, ân hứ, bằng không ngươi cho rằng như thế nào trong vòng nửa tháng từ xiêm la đưa đến ma vực. Trên thuyền không có tiên, nếu không nơi này người đều đến quỳ xuống lạc ta càng tò mò là cái nào người bị tặng như vậy cao. Lớn thượng hoa nhi, kia nam phó cùng 18 mỹ nữ đã tới rồi cổ long thuyền trước mặt. Bởi vì nhận ra này yêu la là cái gì cấp bậc chân phẩm. Lại tim đập nhanh với đối phương khí thế. Ở đây người đều có thể tưởng tượng đối phương bối cảnh khổng lồ. Cho nên cũng chưa người hé răng. Cho dù là tiên quân một phương cũng là như thế. Thẳng đến kia nam phó hỏi một câu. Không biết vị nào là quân cô nương. Quân cô nương. Mấy ngày nay người trên thuyền không biết nghe xong bao nhiêu lần quân cô nương. Quân cô nương. Bởi vậy trước mắt vừa nghe, động tác nhất trí nhìn về phía một chỗ, kia một chỗ là ma cung một oa người, nào đó quân cô nương chính tư thái tùy ý đến nghiêng dựa vào lan can, đưa lưng về phía mọi người, đối Xuân thập tam nương cùng cung tàng huyết đám người mặt mày hớn hở, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lời này là không sai đến, nhưng là ngươi như thế nào biết đối phương đưa không phải nam nhân đâu. Thời buổi này, chân ái vô địch a, sau đó nàng đã bị chân ái cấp tạp trúng đầu, thập phần yên lặng trường hợp. Đại ly ở kia nam phó lặp lại một câu lúc sau mới từ cung tàng huyết đám người cổ quái biểu tình hạ. Xác định chính mình không nghe lầm. Xoay người đó là thấy được đã dừng ở trên vai nam phó cùng kia 18 mỹ nữ, nam phó vừa thấy đến. Đại ly chính diện đó là lộ ra thì ra là thế. Khó trách như thế biểu tình. Sau đó cung kính nói, quân cô nương, chính là quân tử ly. Đúng vậy, đại ly hồ nghi đến nhìn về phía đối phương. luôn luôn lấy phản ứng lực vô địch tự xưng là nàng cũng có chút Sparta cảm xúc ở, bất quá ta tưởng. Này trên thuyền phỏng chừng còn có một vị khác quân tử ly. Hoặc là các ngươi tìm lầm thuyền, nam phó hơi hơi mỉm cười. Ta tưởng cũng không phải, sau đó hắn đó là sườn khai thân mình. Vòng eo hơi phục, cấp đại ly nhường ra một phương hướng, một thanh niên. Chống một cây gậy trống, chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, gậy trống đánh ở boong thuyền thượng thanh âm thập phần thanh thúy, đi tới. Không ai dám cản, cơ hồ đều là ngoan ngoãn hoặc là không tự giác liền tránh ra một cái lộ, chưa bao giờ cảm thấy một người quý khí có thể đến nước này. Làm người mất tự nhiên liền khuất phục tôn nghiêm, thẳng đến hắn đi đến đại ly phía trước 2 mét. Xa, chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Ta cảm thấy nó xứng đôi cô nương. Đó là làm người mang lại đây. Hy vọng ngươi sẽ thích những lời này có thể như vậy lý giải sao. Nó đủ để cùng ngươi xứng đôi. Như nhau ta, nó. Huyết ngục yêu la. Ta, là ai? Toàn trường nữ tu phần lớn đều say. Nam tu cũng say. Đây là thổ hào làm chuyện này. Rõ ràng là thổ hào thần mới có thể làm sự. Nói đại ly bị nhân ái mộ cũng không phải một cái hai cái chuyện này. Sớm tại địa cầu 500 năm truy nàng người là có thể vờn quanh inh lần một vòng. Tới thế giới này nhưng thật ra ít người đuổi theo. Phỏng chừng là nàng giết người quá thịnh duyên cớ. Cho nên nàng đã thói quen bị nhân ái mộ lại không bị thổ lộ nhật tử. Nhưng là, lần đầu tiên bị thổ lộ chính là bị một cái chỉ thấy quá một mặt. Tên cũng không biết nam nhân. Tặng một hồ dùng tiên khí xa xôi vạn dặm đưa tới hơn nữa làm 18 cái mỹ nữ nâng truyền thuyết. Siêu cấp bá chủ mới có thể dưỡng ra hoa nhi, này nhảy lên tính quá lớn. Tuy là người nào đó thần kinh thô đến bạo cũng chỉ độn 3 giây. Bất quá 3 giây sau, nàng nhướng mày, cười, tuy rằng không biết ngươi là ai. Bất quá hoa không tối, hảo ý ta lãnh. Chỉ là ta tình nguyện ngươi đưa này 18 cái mỹ nữ cho ta. Mà không phải như thế sang quý yêu la, 18 mỹ nữ nghe vậy sửng sốt. Mấy cái có chút xấu hổ lại hoảng sợ đến nhìn về phía kia thanh niên nghe vậy cảm ơn. Kinh ngạc, bất quá ngón tay nhẹ nhàng một vỗ gậy trống long đầu. Mỉm cười, người nếu là thích, có thể cùng nhau lấy đi, lấy. Người cùng hoa. Với hắn dường như một chút khác biệt cũng không có, đại ly nhìn hắn một cái. Thịnh tình không thể chối từ. Lại càng khó còn, ta không thích thiếu người, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, là ta có sở cầu. Cô nương không cần có gánh nặng, chẳng sợ đại ly lại cố tình xem nhẹ. Đối phương như thế trực tiếp, người khác cũng chỉ có thể xác định đây là quân tử cùng thục nữ chuyện này, thục nữ. Mà cung người lại yên lặng nuốt vào một búng máu, công tử. Người gặp qua nàng nam trang nữ trang cùng nhau đùa giỡn thiếu nam mỹ nữ bộ dáng sao? Đại ly nhàn nhạt nói. Ta phía trước giống như nói qua ta không phải thục nữ. Cho nên, quân tử mặc cầu như vậy phức tạp người. Nàng nhưng không nghĩ nhiễm tay, này thanh niên rốt cuộc không nói. Chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Mà đại ly cũng phát hiện hắn phía sau kia 18 mỹ nữ kéo yêu la. Bắt đầu ảm đạm, kia nam phó có nề nếp đến nói. Yêu la bắt đầu suy bại. Còn có thể duy trì 5 ngày. Nếu là muốn đưa hồi xiêm la. Sợ là không còn kịp rồi, đúng vậy. Không còn kịp rồi, cho nên thanh niên mỉm cười. Đại ly mày nhăn lại. Nhìn về phía hắn, tên của ngươi. Ân thương, ta nhớ kỹ, đại ly đi qua đi. Đầu ngón tay một giọt huyết, rơi vào kia yêu la trong ao. Giây lát, toàn bộ yêu la băng diễm chỉ bị thu hồi. Nàng nhìn về phía ân thương. Trong mắt liên liên, ân thương. Ta thiếu ngươi một hồ yêu la, đại ly thu yêu la. Làm lơ người khác các loại ánh mắt. Đi theo ma cung một đám người đi rồi. Giờ phút này ma cung người cũng không lớn đáp lời. Im bặt không nhắc tới phía trước chuyện này. Cũng liền cung tàng huyết nhìn nàng một cái. Hỏi một câu. Cảm giác như thế nào? Như thế nào? Người nào đó nhướng mày. Câu môi. Tà mị cười. Cuối cùng cảm thấy chính mình là cái nữ nhân. Vì cái gì cảm thấy cùng người này? Nói chuyện như vậy mệt đâu. Mà bọn họ vừa đi. kia Ân Thương cũng hạ cổ long thuyền. Ở người ngoài nhìn chăm chú hạ, hải cảng trào ra một đám người. Cung kính thập phần đến khom lưng phục chân. Nhìn thanh niên này chống gậy chống chậm rãi đi qua, đó là ngập trời quyền thế. Cũng là tuyệt đối lạnh nhạt. Từ đầu tới đuôi hắn cũng chưa cấp những người này lưu quá một ánh mắt. Trong chốc lát sau, khổng lồ hải cảng bên trong có một người tuổi trẻ nam tử nhanh chóng xuyên qua. Hắn tựa hồ có chút thất thần. Không biết là suy nghĩ phía trước chuyện này, vẫn là bị chuyện gì nhi dọa tới rồi, hắn ở sợ hãi. Bởi vậy tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến. Phốc, một phen trường kiếm trống rỗng xuất hiện, đem hắn chân ngạnh sinh sinh từ trên không chọc trúng, chiết trên mặt đất, cũng đó là đóng đinh ở trên mặt đất. Kia tuổi trẻ nam tử chịu đựng đau, nhìn về phía trước, hắn trên lưng dẫm lên một chân, đó là một cái trung niên nam tử, mặt vô biểu tình đến dẫm lên hắn, hẹp hòi ngõ nhỏ. Gậy trống lộc cộc vang, hắn thấy được làm hắn cực độ sợ hãi người, bạch y bạc văn. Bạc gậy trống, bước chân đốn ở hắn trước người. Nhìn xuống hắn, thanh âm thực lạnh, vừa mới rời thuyền liền chạy nhanh như vậy. Chính là có cái gì sốt ruột chuyện này. Ân Thương, Ân Thương, ngươi là Ân gia Ân Thương. Trên mặt đất tuổi trẻ nam tử từ kẽ răng phun ra như vậy một câu. Từ hắn góc độ này hướng lên trên nhìn lại. Có thể nhìn đến vừa mới vị kia ở cổ long trên thuyền không tiếc hao phí khổng lồ tài lực nhân lực. Lấy lòng một nữ tử si tình ôn nhã công tử. Giờ phút này mặt vô biểu tình trên mặt. Kia hai mắt vô tình đến làm người tim đập nhanh, xem hắn đến ánh mắt liền cùng xem một mảnh bụi bặm. Dường như, nguyên lai ngươi nhận được ta, Xiêm La Ân thị. Người trong thiên hạ có ai không biết, ngươi như thế nào không nói ngươi là Ân thị tiêu diệt. Hoàng phủ nhất tộc hậu đại đâu, Ân Thương dùng gậy chống đầu đánh xuống đất mặt. Thanh âm càng lạnh, tựa hồ hàm chứa nhàn nhạt diễn ngược, ngươi biết. Tuổi trẻ nam tử khó có thể tin. Ở cổ long trên thuyền thời điểm ngươi liền biết ta tương đương. Giây lát tưởng tượng, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Kia tiêm khô người cũng là ngươi an bài. Vì đó là đem mọi người giết chết. Cũng bao gồm ta, ngươi thế nhưng không ngu ngốc. Ân Thương nhướng mày, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống hắn. Kia ngữ khí làm người khó chịu đến cực điểm lại tâm sinh sợ hãi, đáng tiếc. Ra một chút ngoài ý muốn, ngươi không nghĩ tới xuất hiện ma cung kia đám người. Càng không nghĩ tới nữ nhân kia. Tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên sửng sốt. Nếu như vậy, này Ân Thương phía trước vì sao phải đối kia nữ nhân như vậy hảo, nàng thật là ngoài ý muốn. Nếu không phải nàng, các ngươi sớm đã chết. Ân Thương sắc mặt đạm mạc, lưng chậm rãi thẳng thắn. Chỉ là chiều kia trung niên nam tử nhìn thoáng qua, trung niên nam tử gật đầu, kia tuổi trẻ nam tử. Tựa hồ cảm ứng được, đó là giống giận. Ân Thương, ngươi tàn nhẫn độc ác, diệt ta hoàng phủ. Tương lai sẽ có báo ứng. Nhất định sẽ tê phía sau trung niên nam tử dưới chân dùng một chút lực, chớp mắt đó là thân thể. Cùng linh hồn mai một, chỉ để lại nhẫn chữ vật cùng đai lưng. Chưa xong còn tiếp. PS, IU, lần đầu tiên bị thổ hào tổng tài như thế thông báo cuối cùng cảm thấy ta khuê nữ là cái nữ nhân. Hết chương.